Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4281, Giật Dây. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đồng Thiên đã vô số lần ở trong lòng hò hét. Tại sao là ta? Trên thế giới, nhiều người như vậy. Dựa vào cái gì loại chuyện này rơi xuống trên đầu của ta? Đồng Thiên cũng không có cảm giác thế giới mới mỹ hảo. Cái gì lực lượng, cái gì trường sinh, căn bản cũng không tốt đẹp. Ninh Thư ồ một tiếng, còn nói thêm, đúng rồi, người sẽ còn mất đi ký ức. Hư Vương lập tức nói, hắn không có ký ức làm như thế nào cho ta làm việc. Mẹ nó, giống như ta vô tri được không? Muốn hắn để làm gì? Đồng Thiên lập tức đã nhận ra sinh cơ. Hướng Ninh Thư nói, sẽ còn mất trí, nhớ, không có ký ức, ta nên như thế nào giúp đại nhân làm việc đâu. Ninh Thư lãnh đạm mà nhìn Đồng Thiên, người đang chất vấn ta. Đồng Thiên lập tức lắc đầu, ta không có, ta chỉ là lo lắng ta phát xong thành. Đại nhân, nét mặt của hắn đặc biệt trung trinh. Hư Vương chiều Ninh Thư hỏi, còn có khác biện pháp sao? Ninh Thư hướng Hư Vương vươn tay. Ta phải có lực lượng mới có thể nghĩ biện. Pháp, Hư Vương xùy một tiếng. Lấy ra một cái túi nhỏ năng lượng thể đặt ở Ninh Thư. Trong tay, Ninh Thư biểu tình không vui. Cứ như vậy một chút. Hư Vương cũng hỏa. Muốn hay không? Không muốn là xong. Đồng Thiên phi thường tò mò bọn họ tại giao dịch thứ gì? Vật này là tiền sao? Những người này đều để ý đồ vật. Khẳng định là đồ tốt. Ninh Thư thu hồi năng lượng thể, mới lên tiếng, cũng có thể bảo trì linh hồn trạng thái. Hư Vương liếc nàng một cái, yếu như vậy bảo trì. Ninh Thư, linh hồn cũng có thể cường đại, cũng có thể công đức gia thân. Đồng Thiên suy yếu đồng dạng, cuối cùng có thể bảo trì ký ức, không làm một cái khô lâu. Đồng Thiên trong lòng đặc biệt kháng cự làm một cái khô lâu. Hắn là một cái nhân loại bình thường, đối với chính mình muốn trở thành khô lâu, vẫn là không thể tiếp nhận, không muốn lấy xấu như vậy lậu trạng thái sống. Hư Vương sờ sờ cái mũi, lại hỏi, kia muốn làm sao mới có thể cường đại linh hồn? Ninh Thư ho khan một tiếng, vươn tay, Hư Vương khí phình lên, đây là nhân lúc, cháy nhà mà đi hôi của, liền chưa thấy qua như vậy tham tài người. Hắn chỉ có thể há miệng run rẩy lấy ra một túi năng lượng thể. Dù là hắn giống như núi tài phú, thế nhưng là bị Ninh Thư giống như vậy chuột một chút xíu chuyển, vẫn là tim như bị đao cắt, cả người đều không tốt. Ninh Thư nhanh chóng cầm qua cái túi trong tay của hắn. Hư Vương đem cái túi tóm đến gắt gao, Ninh Thư xả hai lần mới từ trong tay hắn kéo ra đến. Trừ. Cái gì chứ? Đây là tất yếu chi tiêu. Về sau ngươi muốn thật làm thành công, mỗi ngày sẽ có như núi như biển tài phú theo trong tay ngươi chảy ra đi. Hư Vương, trong lòng đau quá a. Hư Vương, rốt cuộc có biện pháp nào? Ninh Thư đem cái túi thu lại. Phạt Thiên lại có khẩu phần lương thực. Cũng không biết Phạt Thiên lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ninh Thư, đã linh hồn hắn yếu, vậy liền để hắn linh hồn cường đứng lên, làm điểm linh hồn chi lực cho hắn liền tốt. Hư Vương lập tức này một tiếng, này còn không đơn giản, ta đến luân hồi thế giới bắt một ít linh hồn đưa cho hắn ăn liền tốt. Ninh Thư lườm hắn một cái, đi thôi, loại này trộn lẫn thất tình lục dục hồn, độc linh hồn, cho thêm hắn cho một chút. Sau đó hắn liền biến thành một cái không có ý thức, thậm chí nóng nảy nổi điên linh hồn. Hư Vương lập tức táo bạo. Này không được, vậy không được, vậy ngươi nói làm, sao bây giờ? Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn một cái. Đây chính là lãnh đạo của ngươi năng lực. Ngươi như vậy táo bạo, như thế nào quản lý người phía dưới? Hư Vương lập tức nhìn về phía Đồng Thiên. Ta bộ dáng rất bất kham sao? Không, phải một cái hợp cách người lãnh đạo sao? Đồng Thiên vô cùng gian nan nói, không, ngươi là một cái hợp cách người lãnh đạo, này tiểu học gà dáng vẻ, làm sao có thể là hợp cách người lãnh đạo bộ dáng. Liền hắn cái này phú nhị đại cũng không bằng. Hư Vương đối Ninh Thư nói. Người nói, Ninh Thư trợn trắng mắt đã lật đến không gặp tròng mắt. Chỉ thấy tròng trắng, mắt, hiển nhiên mù đồng dạng. Ngươi là ngu xuẩn, đã không có tinh khiết linh hồn chi lực, vậy khiêng năng lượng thể đi tìm tinh khiết linh hồn chi lực. Không chỉ có tinh khiết linh hồn chi lực, còn có công đức. Hư Vương vô ý thức hỏi, nơi nào có tinh khiết linh hồn chi lực? Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn hắn. Hư Vương đột nhiên chỉ lòng bàn tay. Trong, a, thái thúc. Ninh Thư đối Hư Vương yêu cầu phi thường thấp, nhìn hắn rốt cuộc mới phản ứng. Trên mặt hiện lên vặn vẹo vui mừng. Hư Vương trên mặt lại gặp nạn sắc. Ninh Thư liền không nói lời nói. Hư Vương cuối cùng nói, chính ta đi, không quá được thôi. Ngươi làm người trung gian, đáp cái tuyến được không? Nói cho cùng, Hư Vương là sợ mình bị hố. Hơn nữa Hư Vương trong lòng có điểm tự ti. Chính mình chỉ có cầu một cái. Liền, gánh hát rong cũng không tính. Nhân gia kia là một cái đại tập đoàn. Chột, dạ, nói cho cùng vẫn là cần nhờ Ninh Thư. Ninh Thư ha ha một tiếng. Này còn không đơn giản sao? Trực tiếp dùng tiền tạp. Liền tốt, cho ngươi đi mua thứ gì đều khó như vậy. Ngươi về sau còn nghĩ bán nhà cửa. Làm cái gì mộng đâu? Hư Vương rất tự giác lấy ra hai túi tử năng lượng thể. Ninh Thư bất đắc dĩ nhận tiền. Không có cách. Hiện tại nàng chính là một cái người nghèo, trong nhà còn có người chờ ăn. Đồng Thiên trong lòng lại là may mắn lại là tuyệt vọng. Chính mình tại đi không đường về, mà lại là một đầu không nhìn thấy cuối cùng. Con đường, căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Phi thường mờ mịt, bất quá, Đồng Thiên sợ nhất vẫn là chính mình gâu đai. Những người này đều quá hung tàn, hắn quá yếu. Những người này tự hồ đang vì hắn thực lực bôn ba. Vậy quá tốt rồi. Nếu như chính mình cường đại, cũng có một chút lực lượng. Còn run, cho nên khung xương từ bỏ. Ninh Thư khoát khoát tay. Từ bỏ, chôn đi. Rốt cuộc nhập thổ vi an. Đồng Thiên đều phải cảm động khóc. Còn run mặt không biểu tình đem khung xương kéo đi. Sau đó một đường đều là không nát xương cốt. Xem Đồng Thiên lông mày trực nhảy, không nói được quỷ dị cùng biến thái. Mụ mụ, ta muốn về nhà, ta không nghĩ ở đây. Nơi này người đều thật đáng sợ. Đồng Thiên còn tại ai điếu mình không thể hoàn chỉnh xuống mồ. Một giây sau, hắn ý thức liền hỗn độn, lâm vào ngủ say bên trong. Hư Vương thu hồi Đồng Thiên linh hồn, biểu tình phi thường ghét bỏ. Thật quá, yếu. Ta cũng không dám ra tay nặng. Danh phù kỳ thực gió đều có thể thổi tan. Người thu năng lượng thể. Đi với ta tìm thái thúc. Cho tiền. Hư Vương liền. Lý trực khí trắng sai xử Ninh Thư. Chờ một chút. Ninh Thư đi vào phạt thiên phòng. Trong phòng là gì rào tóc. Nhấm nuốt thanh âm. Là cẩn kỳ tại ăn đồ vật. Mà phạt thiên vẫn là một đầu roi. Không có tư tưởng. Không nhúc nhích. Ninh Thư đem theo Hư Vương chỗ nào lừa đến năng lượng thể đều ngã xuống phạt. Thiên trên người, hy vọng những năng lượng này đầy đủ đi. Cẩn kỳ nuốt xuống trong miệng đồ vật. Lắp bắp hướng Ninh Thư hỏi. Lúc nào, có thể tỉnh lại. Ninh Thư thở dài, rất tang thương. Ta cũng không biết, căn bản không biết phạt thiên xảy ra chuyện gì. Cũng không biết hắn muốn ngủ. Tới khi lúc nào. Nàng căn bản không biết phạt thiên rốt cuộc bỏ ra cái gì. Cẩn kỳ khóe miệng còn dính đồ ăn. Có chút không xác định hướng Ninh Thư. Như vậy, hắn sẽ tỉnh đi. Hết chương.